Lòng ta chỉ có một mình chàng, đời đời kiếp kiếp. Phụ nữ đều nói rất dễ nghe. Linh Ước lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng hai tay lại hơi ửng đỏ. Đời đời kiếp kiếp, nàng làm sao biết được là đời đời kiếp kiếp chứ? Người chết như ngọn đèn tắt, sẽ không còn thứ gì cả. Thời Sơn nghiêng đầu cười. Ta sẽ làm cho chàng xem, rồi sẽ có một ngày chàng sẽ hiểu. Chúng ta gặp nhau không phải là do trời định, mà là do ta đi tìm chàng. 3000 thế thời, cũng không cần biết chàng ở đâu, ta cũng sẽ đều tìm ra được chàng và ở bên cạnh. Linh Ước khẽ nhíu mày, nghe không hiểu ý những lời cô vừa nói. Thời Sơn cũng không giải thích. Còn thứ gì còn mang theo nữa không? Linh Ước quay người đi về phía lầu cát, một lúc sau chuyển ra một thùng đồ lớn. Thời Sơn nghĩ, cái quái gì thế này? Thời Sơn muốn mở cái thùng đồ đó ra xem, nhưng Linh Ước giữ lấy thùng đồ không chịu cho cô xem. Không cho ta xem. Linh Ước gật đầu. Vậy thì hôn ta một cái, ta sẽ không xem nữa. Thời Sơn đến gần trước mặt Linh Ước, mọi lúc mọi nơi đều nhân cơ hội để bản thân được hưởng lợi ích. Linh Ước nhìn xuống thùng đồ, rồi lại nhìn lên Thời Sơn, trong mắt hiện lên sự đấu tranh tư tưởng, giống như đang suy nghĩ nên lựa chọn cái nào thì tốt hơn. Cuối cùng hắn mở thùng đồ ra, hôn một cái cũng đâu có chết, hắn là không làm, làm tức chết bản cô nương. Thời Sơn sa sầm mặt mũi, thu thùng đồ vào trong không gian, những đồ vật khác cũng gom lại rồi để vào trong đó. Nàng để đồ đạc của ta đâu rồi? Linh Ước cuối cùng cũng tò mò hỏi. Kiếm của cô ấy đều luôn xuất hiện một cách vô cùng bất thường. Hắn từ rất lâu trước đây đã cảm thấy rất kỳ lạ. Chàng có hôn ta, ta cũng không nói cho chàng biết. Thời Sơn lẩm bẩm, bản cô nương là một người có nguyên tắc, phải hôn 2 cái mới được. Rõ ràng Linh Ước cũng không quá tò mò với những thứ đó. Thời Sơn không trả lời, hắn cũng không hỏi. Sao không hỏi nữa chứ? Hỏi đi chứ. Linh Ước dùng khinh công bay qua vách núi, kết quả là quay người lại phát hiện thấy Thời Sơn vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Ta không qua đó được. Thời Sơn tự cảm thấy kỹ năng nói dối không chớp mắt của bản thân đã đạt đến cấp độ thần thánh. Để được ôm dâu nhà mình thì làm như vậy cũng không có gì đáng trách cả. Khóe môi của Linh Ước giật giật. Vậy mấy lần trước nàng ta đến đây bằng cách nào? Cô Tô đã nói cho hắn biết, thanh kiếm của nàng ngoài có thể biến thành to, còn có thể bay được nữa. Linh Ước quay người xuống núi, quyết định không thèm để ý đến Thời Sơn nữa. Linh Ước, chàng đừng đi mà. Tiểu đạo trưởng, nàng giàu cái quái gì chứ? Linh Ước lại càng bước nhanh, mới bước đi đã biến mất khỏi tầm nhìn của Thời Sơn. Linh Ước ở trong đạo quan thu dọn lại đồ một lượt, những nơi cần khóa lại đều đã khóa. Kết quả là hắn vẫn chưa nhìn thấy Thời Sơn đi xuống. Đời ngược đời xuôi, trời cũng dần tối, nhưng vẫn chưa nhìn thấy người đâu. Linh Ước cuối cùng cắn răng quay lên núi lại. Hắn trông thấy Thời Sơn đang ngồi ngay người trên lan can đá. Nhìn thấy hắn lập tức nhảy từ trên lan can xuống. Nàng dâu ơi, mau đưa ta qua đi. Linh Ước nghĩ, nàng đúng là quá cố chấp. Hắn nếu không quay lại, có phải nàng vẫn cứ ở đây chờ hay không? Linh Ước nhảy qua bên đó. Rõ ràng là nàng có thể tự mình qua đó, tại sao cứ phải cần đến ta chứ? Ai nói cho chàng biết là ta có thể tự mình qua đó được? Thời Sơn nghiêm mặt tỏ vẻ nghiêm túc. Vậy nàng làm thế nào có thể đến đây được? Khóe miệng của Linh Ước khẽ giật giật. Thời Sơn vẫn cố chấp, chỉ tay về hướng vách núi nơi có những sợi dây đang đung đưa. Từ đó trèo lên đến đây, suýt chút nữa đã bị rơi xuống dưới rồi. Nếu lỡ bị rơi xuống dưới thì chàng sẽ không thể nhìn ta được nữa. Để chàng một mình bị người ta ức hiếp thì phải làm sao? Vậy nên là ta không thể chết. Linh Ước thở dài một hơi, quyết định không tiếp tục nghe cô nói lung tung nữa, đưa tay về phía cô. Thời Sơn lập tức tóm chặt lấy tay của hắn, nhân cơ hội ôm eo luôn của hắn, tiện thể hôn một cái lên má của hắn. Linh Ước nghĩ, người phụ nữ này thật là. Thời Sơn lần đầu tiên được người khác dùng khinh công ôm mình bay, cảm giác vô cùng mới mẻ, thích thú. Hơn nữa, lúc Linh Ước sử dụng khinh công, cô cũng có thể cảm nhận được một luồng linh lực lúc ẩn, lúc hiện vây quanh cơ thể hắn. Ở cái thế giới này, rõ ràng không hề có linh khí, nhưng tại sao trong người của Linh Ước lại có một chút linh lực chứ? Thêm vào đó,

quần áo ướt rồi phải cởi ra chứ sao. Nhanh chóng cởi lớp quần áo bên ngoài. Quần áo của chàng cũng bị ướt rồi, mặc tiếp rất dễ bị ốm đấy, mau cởi ra đi. Linh ước nhìn thời sơn nở mũi mới chậm chậm cởi áo ra ngoài. Ngủ thôi. Hai người ai nấy đưa từ đắp chăn của mình. Linh ước nhìn thấy thời sơn co lại trong chăn, trong lòng mới nhẹ nhõm. Nhiệt độ trên núi về đêm vốn dĩ khá thấp, lại cộng thêm mưa lớn nên càng lạnh hơn. Thời sơn đắp một cái chăn, nhưng lại là loại chăn rất mỏng, cả cơ thể rung lên vì lạnh. Nguyên chủ giống như một khúc gỗ mục, mỗi lần dính phải nước mưa là đều có thể sốt cao. Thời sơn quấn lấy chăn, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Hình như không gian của cô không có cái chăn nào. Xem ra sau này phải nhớ đến một số đồ dùng và không gian để làm chỗ đồ dự phòng mới được. Thời sơn bịt miệng lại sau khi hắt xì. Đầu mũi bắt đầu ngứa ngứa, không kiềm chế nổi mà bắt đầu hắt xì liên tục. Chết tiệt. Thời sơn quay đầu nhìn vào bên trong, ánh mắt chợt sáng lên, cứ thế dịch dần người qua đó. Ai mà biết được vừa mới động vào người Linh Ước đã ngồi dậy. Trong bóng đêm, thời sơn chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng đen. Lạnh. Thời sơn có chút đáng thương nhìn vào bóng đen đó. Linh Ước có nội lực hộ thân nên không cảm thấy quá lạnh. Lạnh thật mà, không tin chàng sờ thử xem. Thời sơn giơ tay của mình về phía đó, người đối diện mãi một lúc lâu sau mới cầm tay của cô. So với bàn tay ấm áp mềm mại ban nãy, lúc này bàn tay cô lạnh toát, giống như vừa được lấy ra từ trong hầm băng. Cảm giác lạnh như thấu xương. Trong lòng của Linh Ước lại xuất hiện một cảm giác đau đớn kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, do dự một lúc vén chăn của mình ra, thấp giọng nói: "Không cho động chân động tay với ta." Thời sơn chỉ phát ra một âm thanh rồi nhanh chóng chui vào trong chăn của Linh Ước. Liền ngay sau đó là dòng hơi ấm chảy dọc khắp cơ thể. Thời sơn thoải mái chép chép miệng. Linh Ước kéo cái chăn thời sơn vừa nằm lên, chỗ cô vừa nằm ban nãy lạnh toát, chăn còn có một khoảng bị ướt. Lúc nãy sao nàng không nói gì? Linh Ước từ bỏ việc lấy cái chăn đó, cẩn thận nằm xuống, nằm chung một giường với thời sơn. Dây thần kinh của Linh Ước vốn đã căng cứng, lúc này lại bị kéo căng hơn. Thời sơn đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên người Linh Ước. Người Linh Ước cứng đờ, không hề động đậy. Thời sơn giống như được nước lấn tới, cả người đều áp sát lên người. Thừa tướng, đã nói là không được động chân động tay rồi mà. Thời sơn nghiêng nghiêng cổ. Lạnh. Linh Ước nghĩ, nàng là phụ nữ đấy. Sợ lúc này là yếu ớt như đàn ông vậy. Dù sao thì cuối cùng thời sơn vẫn thỏa lòng ôm Linh Ước ngủ. Linh Ước hoàn toàn không thể ngủ được. Bên tai vẫn tràn đầy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài và cả hơi thở của cô. Hắn không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được thứ gì đó đang nhẹ nhàng vào môi của mình. Vừa mở mắt, liền đối diện với đôi mắt đang ẩn ý cười của thời sơn. Cô cách gương mặt của hắn rất gần. Gần đến nỗi có thể nhìn thấy rõ từng đường nét, từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của cô. Đã nói là không được động chân động tay rồi mà. Ta đâu có động chân động tay đâu. Mặt của thời sơn tỏ vẻ vô tội. Ta động môi đó chứ. Linh Ước không biết là vì giận hay vì ngượng mà mặt đỏ như mặt trời. Đồ lừa đảo. Phụ nữ quả nhiên đều là những tên lừa đảo cả. Được được, ta sai. Chàng đừng tức giận chứ. Thời sơn trông thấy sắc mặt của Linh Ước càng lúc càng trở nên khó coi, liền vội vàng xin lỗi. Không được chàng cho phép, ta nhất định sẽ không chạm vào. Có được không? Chàng đừng có giận nữa, mới sáng sớm đã tức giận không có lợi cho sức khỏe. Linh Ước không nói một lời nào, cứ thế xuống giường, cầm quần áo rồi đi thẳng ra ngoài. Hôn một cái thôi mà, nàng dâu đừng giận dữ chứ, cùng lắm là để chàng hôn lại ta là được. Thời sơn vui vẻ chạy theo sau, không hề có chút khí phách nào mà vòng theo Linh Ước xin tha lỗi. Bên ngoài mưa đã tạnh, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời tỏa hơi ấm áp. Ánh nguyệt vẫn luôn đợi ở bên dưới đã sắp mọc lông rồi. Cô đã quyết định nếu hôm nay mà đại nhân vẫn chưa xuống thì có lẽ sẽ lên trên đó. Kết quả là cô vừa quyết định xong, liền nhìn thấy đại nhân của mình và Linh Ước người trước kẻ sau xuất hiện. Thời sơn đỡ Linh Ước lên xe ngựa, thái độ ân cần ấm áp đó khiến cho anh Nguyệt nhìn đến nỗi con người sắp rơi ra ngoài. Đại nhân, ngài và Linh Ước công tử đã làm gì trên núi vậy? Trong suy nghĩ của Ánh Nguyệt, Thời Sinh và Linh Ước đêm đó đã ngủ cùng với nhau, cho nên cô không nghĩ Thời Sinh và Linh Ước cô nam quả nữ trên núi cùng nhau một ngày hai ngày đã không có gì không đúng. Tâm tư của đại nhân thực sự rất khó hiểu. Ánh Nguyệt tạm nén những suy nghĩ ấy sang một bên, đánh xe về phủ. Đoàn Thanh Vân đứng đợi ở bên ngoài phủ thừa tướng cả một ngày, nhưng đều không gặp được người, tâm trạng không tránh khỏi có chút sa sút. Đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi, thì có tiếng móng ngựa vọng lại. Hắn vừa ngẩng đầu, liền trông thấy một chiếc xe ngựa treo đèn lồng của phủ thừa tướng dừng trước cửa phủ. Hắn nhìn Thời Sơn bước xuống từ xe ngựa, gương mặt vui vẻ, vừa đúng lúc định bước qua phía đó, hắn liền trông thấy cô đang cẩn thận đỡ một người đàn ông xuống. Người đàn ông đó mặc một bộ quần áo đạo sĩ rất bình thường, nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể nào che đậy được khuôn mặt khiến người khác ghen tị. Thì ra lời đồn là sự thật, nàng thực sự đã để ý đến một tên đạo sĩ, lại còn đối xử với hắn tốt như vậy. Đoàn Thành Vân vô thức nắm chặt hai bàn tay lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng người. Thời Sơn vừa bước vào trong phủ, Cố Tô không biết từ đâu chạy ra, bổ nhào vào lòng của Linh Ước. Thời Sơn đúng lúc đang nói chuyện với Ánh Nguyệt, không kịp ngăn cản, vẫn là để cậu ta xào vào lòng hắn. Đợi Nguyệt vội vàng chạy ra từ hành lang, trông thấy Cố Tô đang ôm chặt eo của Linh Ước, còn thừa tướng đại nhân nhà cô thì sắc mặt u ám, nhìn chằm chằm vào Cố Tô. Tim của Đới Nguyệt bỗng nhiên đập nhanh liên tục, vội vã lên tiếng thay. Đại nhân, là do thuộc hạ không trông coi Cố Tô công tử, xin ngài đừng trách tội cậu ấy. Mau buông ta ra, ta muốn sư huynh. Cố Tô dùng lực cố gắng vùng vẫy. Đới Nguyệt hận một nỗi không thể bịt miệng của Cố Tô lại. Tiểu tổ thông à, trước mặt của đại nhân mà cậu còn dám làm loạn. Nhìn sắc mặt đó của đại nhân giống như muốn chém người vậy. Trong đôi mắt đang ngùng ngục sát khí của Thời Sơn, Linh Ước chủ động lại gần Cố Tô, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nhóc. Cố Tô lập tức không làm ầm ĩ nữa. Phiền Đới Nguyệt cô nương buông tiểu sư đệ của ta ra. Đới Nguyệt ngập ngừng nhìn lên Thời Sơn, phân vân không biết nên buông hay không. Thời Sơn thì không hề ra chỉ thị cho Đới Nguyệt, hất tay áo rồi sải bước rời đi. Đại nhân, ngài như vậy là có ý gì? Rốt cuộc là buông tay hay không đây?